Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lăng Dục Vĩ, anh là đồ vô sỉ. Hàn Thẩm tức giận đến mức toàn thân phát run. Mà kệ là đối với hắn có bao nhiêu tình cảm, đến tình trạng này cũng đã tan thành mây khói. Cho dù cô từng lừa gạt hắn là cô đã sai, nhưng mấy ngày nay hắn đối với cô không có thiện ý, cũng đã sớm dần dần đem tình yêu của cô với hắn đục quét, cuối cùng rốt cuộc hóa thành hư ảo. Cô ở trong lòng thề sẽ không bao giờ quản hắn nữa, không bao giờ muốn thương hắn nữa. Người đàn ông này không đáng, không đáng một chút nào cả. Lăng Dục Vĩ khó có thể tin được, hai tay ôm lấy khuôn mặt bắt đầu nóng lên của mình. Không nghĩ tới cô không có hối hận, cư nhiên lại còn đánh hắn. Cô nói tôi vô sỉ sao? Ít nhất tôi không mang đàn bà vào cái công ty này. Anh cầm miệng lại. Hàn Thẩm rít cào. Lý trí ư? Quên đi, bây giờ đối với hắn cô chỉ có sự phẫn nộ mà thôi. Hai vị có thể chờ một chút được hay không? Xem tình hình đã mất đi khống chế thì La Tân bỗng nhiên lên tiếng. Không rõ chính mình tại sao lại bị quấn vào cuộc khẩu chiến của đôi vợ chồng họ. Nếu như bản thân là nhân vật chính trong cuộc nói chuyện này, vậy thì trước hết có thể cho tôi phát biểu mấy câu được không hả? Hắn dần dần khiến cho cuộc diện được bình ổn, lại làm cho cặp vợ chồng đang vô cùng kích động này dần dần ngừng lại. Ấy thế mà tuy không có công kích nhau, nhưng ánh mắt vẫn nội tức tối, thì vẫn cứ chằm chằm nhìn về phía đối phương. Dường như ánh mắt ai mà rời đi trước, người ấy là người thua thiệt, thật là trẻ con mà. La Tân thanh thanh cổ họng, trước tiên chuyển hướng đến Lăng Dục Vĩ. Lăng Dục Vĩ tiên sinh, đối với anh tôi có hai sự kiện muốn nói. Thứ nhất, tôi cùng Hàn Phó Tổng hoàn toàn là đồng nghiệp, cộng sự. Chúng tôi chưa từng có tình cảm với nhau. Điều này thì mọi người ở xí nghiệp Hàn Thị đều biết cả. Anh có thể đi kiểm chứng. Cho nên anh không cần đem tôi trở thành quân xanh. Thứ hai, là tình huống của quỹ hội. Tôi chỉ là nhận ủy thác đến để trình đốn, tuyệt đối không có gây rối chi tâm. Các người là cùng một ruột, tôi làm sao có thể biết được anh nói là sự thật hay là không chứ? Lăng Dục Vĩ khăng khăng không tin lời nói của La Tân. Rất là đơn giản, tôi có thể cho anh một phần báo cáo tài vụ, cam đoan anh liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được vấn đề. Vấn đề vì sao có vấn đề này, khả năng là muốn mời anh đến hỏi bà anh một chuyến đi. La Tân, anh không cần nói. Hàn Thẩm đột nhiên đánh gãy lời nói của hắn. Võ Tổng à, đến tình trạng này rồi cô còn muốn giấu giếm sao? La Tân không cho là đúng lại hỏi cô. Như vậy chính là làm cho cô khổ, không ai sẽ cảm kích cô cả. Sự tình của Lăng gia bọn họ, làm cho ba con bọn họ chính mình giải quyết không phải là tốt lắm sao hả? Lời nói này thật là trực tiếp, nhưng cũng thật là tàn khốc. Tương đương thuyết phục rằng Hàn Thẩm phí công, phí sức như vậy, đều là tự mình tìm đến đường khổ. Sẽ không có một ai cao hứng trước việc cô làm như thế. Nếu như vậy, vì sao cô phải chịu cực khổ, phải hứng chịu tức khả, làm cho Lăng Dục chính mình đi tìm đáp án. Ít nhất, cô không cần phải chịu tiếng xấu hay là cho người khác. Vì thế, Hàn Thẩm không ngắt lời nữa, thậm chí nhìn Lăng Dục Vĩ rồi liếc mắt một cái. Anh nói là có ý tứ gì chứ? Phát hiện thấy hành động của cô, đôi mày rậm của hắn cũng nhăn lại. Còn có, cô lại giấu giếm tôi cái gì hả? La Tân thực là sang quái thay cô mà cất lời giải thích. Anh cứ chờ xem báo cáo điều tra đi, hết thảy sẽ ra ánh sáng. Đến lúc đó anh có thể tự mình thỉnh giáo bà anh trong vấn đề đó. Đến lúc đó tôi cũng hy vọng anh không hối hận vì những hành động mấy ngày nay đối phó với Hàn Tổng. Đối mặt với những ngôn ngữ khẳng định lại tự tin như thế, Lăng Dục Vĩ chậm rãi tỉnh táo lại, không khỏi có một chút hoài nghi. Đối xử với cô lãnh đạm ác ý như vậy, liệu có phải là sai rồi không? Hàn Thẩm à, chẳng lẽ tôi đã hiểu lầm cái gì sao? Ngữ khí của hắn rõ ràng đã mềm mỏng hơn, muốn hỏi rõ ràng một chút, nhưng mà cô cũng không muốn nghe lời hắn nói, tự miệng hỏi ngược lại. Dục Vĩ à, nhớ rõ tôi đã từng hỏi qua anh, có biết tôi làm nhiều như vậy đến tụt cùng là cả vì cái gì không? Lăng Dục Vĩ không trả lời được, mơ hồ đoán ra được đáp án là gì. Đối mặt với ánh mắt lạnh lùng giống như sắp đóng băng của cô, hắn đột nhiên cảm thấy có một chút sợ hãi khi cô sắp sửa nói ra đáp án kia. Tôi biết anh rất là yêu tự do, cho nên tôi nguyện ý tiếp nhận công tác trọng trách ở xí nghiệp Lăng Y, không sợ những lời đồn đại công kích. Tôi cũng biết anh thiết lập quỹ hội là có mục đích vĩ đại, bởi vậy tôi hy vọng mình có thể đem quỹ hội trình đốn thật tốt, để cho anh có thể có càng nhiều tài chính, giúp được cho càng nhiều người. Cái này hết thảy chính là bởi vì tôi yêu anh. Tôi muốn anh có thể thực hiện được những việc mà anh muốn làm. Hàn Thẩm im lặng nhìn hắn một chút, giống như muốn nhìn thấu linh hồn quán tận sâu ở bên trong, chính là hốc mắt của cô hẳn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net